Tối cường triệu hoán sư, chương 199, gocchuyenaudio.com, hiệu suất của Baden còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Trang Dịch. Ngày hôm sau sau khi sát hạch, thượng quan Tịnh liền liên hệ Trang Dịch đã sắp xếp xong cho hắn hồn sư đi theo ra ngoài làm nhiệm vụ lần này, tổng cộng 270 người, so ra thì kém quy mô đại đội trưởng, nhưng mà cũng là quy cách lớn nhất của trung đội trưởng. Thượng quan Tịnh vừa giao tư liệu của các hồn sư cho Trang Dịch vừa nói. 170 người là một tiểu đội hồn sư đã đăng ký trong thành Baden nhiều năm, còn 107 người là chọn ra từ các học viên năm thứ tư thứ năm của Baden. Ellen, có nhiều hồn sư như vậy ngươi cũng đã từng chỉ huy qua, hơn 200 người này đối với ngươi mà nói chắc hẳn là không thành vấn đề. Trừ bọn họ ra, chiến hồn sư lôi hồ ngươi xin chỉ định đi theo, học viện đã phê chuẩn, nhưng mà nhà trường cũng chỉ định cho ngươi một người. Ai? Trang Dịch lập tức hỏi. Tưởng Tuyên, vừa nghe được tên này, Trang Dịch đã muốn nhíu mày, nhưng mà nếu thượng quan Tịnh đã dùng hình thức như vậy thông báo cho hắn, nói rõ học viện đã quyết định, không cho sửa đổi, Trang Dịch đành phải nói. Có nguyên nhân gì sao? Giống như nguyên nhân lão sư muốn cho ngươi đi. Thượng quan Tịnh chăm chú nhìn Trang Dịch nói. Nguyên nhân thượng quan Tịnh để cho Trang Dịch đi cùng với nói là không yên tâm người ngoài đi cứu, không bằng nói muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng Trang Dịch thuận tiện để cho Trang Dịch đạt được mục đích cứu người. Rất lâu trước kia Trang Dịch đã biết hồn điện nội đấu nghiêm trọng thời kỳ hòa bình, che giấu dưới sự phù hoa phồn vinh giả dối của thế gia, hồn sư có thân phận giống như Trang Dịch căn bản không có tư cách đi chạm đến, nhưng mà hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, thượng quan Tịnh ra sức bồi dưỡng Trang Dịch như vậy, tương ứng tự nhiên sẽ có những người khác muốn cản trở hoặc là phân một chén canh. Điểm này, từ lúc nhìn thấy Tưởng Tuyên cùng tham gia sát hạch đại đội trưởng với hắn, Trang Dịch cũng đã mơ hồ đoán được, nhưng mà thật sự nghe được Tưởng Tuyên muốn chen vào đội ngũ cùng hắn đi cứu người, Trang Dịch vẫn cứ cảm thấy không quá thoải mái. Thượng quan Tịnh cũng vô cùng rõ ràng ân oán giữa Trang Dịch cùng Tưởng Tuyên, cho dù giữa nàng cùng Tưởng Tuyên, bởi vì vướng mắc lợi ích của thế gia sau lưng, cho đến bây giờ quan hệ cũng không hòa thuận. Thấy Trang Dịch có vẻ mặt này, thượng quan Tịnh nói. Thành Nam Xuyên thất thủ, hai thành nhỏ phía sau nói tuy rằng đã từng là cứ điểm của dị ma, nhưng bởi vì vị trí hẻo lánh, lại có khí độc tự nhiên ngăn cản, sau khi dị ma lui lại cũng không có người đến nơi đó. Tuy rằng lão sư tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng mà một đường này nếu có Tưởng Tuyên đi theo, lại ổn thỏa hơn. Vạn nhất gặp được tình huống nguy hiểm gì, ngươi hẳn là biết nên sắp xếp hắn thế nào. Lông mày của Trang Dịch giật một cái, thượng quan lão sư đây là đang ám chỉ hắn trên đường có nguy hiểm gì, có thể cho Tưởng Tuyên đi đỡ. Ngẩng đầu đối diện với thượng quan lão sư một lúc, nhìn thấy lãnh ý trong mắt nữ lão sư uy nghiêm này, Trang Dịch chậm rãi gật gật đầu. Bảo khí này nghiên cứu chế tạo ra cho Lý Lan, sau khi cách nhóm Lục Duẫn Vi trong vòng 500 mét, bảo khí sẽ tự động có phản ứng tiện cho các ngươi cứu người. Thượng quan Tịnh nói xong, đem một thứ hình tròn, cùng loại với chuông đồng bỏ vào trong tay Trang Dịch. Trang Dịch cúi đầu nhìn, chỉ thấy ở trong chuông có mọc một mầm cây màu. gocchuyenaudio.com, xanh lục non mềm, cùng một loại với hồn thú của Lý Lan, đồng thời từng đợt dao động hồn lực từ trong chuông truyền ra cũng cực kỳ giống Lý Lan. Thành viên đi theo đã chỉnh hợp cho ngươi, thời gian xuất phát cụ thể do ngươi quyết định, Trang Dịch chúc ngươi bình an trở về. Thượng quan Tịnh nói, sau khi tạm biệt thượng quan Tịnh, Trang Dịch cầm một chồng tư liệu thật dày trở lại phòng ngủ. Từng có kinh nghiệm xem xét lượng lớn tư liệu của thành viên đội săn ma ở thành Huệ Xương lần trước, lần này hơn 200 người đối với Trang Dịch mà nói cũng không phải vấn đề gì khó. Dùng thời gian tròn một ngày, căn cứ cấp bậc thuộc tính vân vân tiến hành bố trí hợp lý các hồn sư, tuy rằng còn chưa gặp được người thật nhưng đối với đội ngũ hồn sư lần này, Trang Dịch đã có sắp xếp, buổi tối hôm đó, Trang Dịch chủ động liên hệ bọn họ, hẹn sáng ngày mai gặp mặt. Ngày tiếp theo Trang Dịch lôi tu cùng nhau đi đến điểm hẹn. Lần đầu tiên gặp mặt Trang Dịch vô cùng cẩn thận, hắn cùng lôi tu đặc biệt đến điểm đến sớm hơn một giờ, nhưng mà Trang Dịch không ngờ rằng, lại có hồn sư còn đến sớm hơn. Tiểu đội do 170 hồn sư tạo thành, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, đứng ở một nơi yên tĩnh chờ đợi, xa xa nhìn thấy Trang Dịch cùng lôi tu đi tới, mọi người hơi hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ. Theo Trang Dịch cùng lôi tu đến gần, lúc nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của hai người bọn họ, cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, một số người trong tiểu đội hồn sư này, vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đội trưởng tiểu đội hồn sư phản ứng đầu tiên, đi về phía Trang Dịch nhanh chóng đi đến bên cạnh Trang Dịch cùng lôi tu. Xin chào, ta là đội trưởng hồn đội, Huyền Nhạn Ôn Bằng. Ôn Bằng là một nam nhân hơn 30 tuổi, thân hình hơi gầy, tuy rằng diện mạo hạng trung, lại có vài phần ôn nhã phong độ trí thức nhìn dễ làm người sinh ra cảm giác tốt. Căn cứ tư liệu, vị này chính là chiến hồn sư cận chiến bộc phá, không ngờ người thật lại có khí chất hoàn toàn ngược lại với tư liệu. Trang Dịch nhìn Ôn Bằng, cười trả lời. Xin chào, học sinh lớp phụ hồn sư năm thứ 3 của Baden, trang dịch vị này là đồng bạn của ta, chiến hồn sư cấp 6 đỉnh phong lôi hồ. Hai người tự giới thiệu xong, nhanh chóng bắt đầu thấp giọng nói chuyện. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà tính tình của Ôn Bằng này bất ngờ phù hợp khẩu vị của trang dịch, từ một phương diện nào đó mà nói tính cách của hắn có vài phần tương tự Lương An, bởi vậy ở chung với nhau, vô cùng hòa hợp. Trong lúc nói chuyện, Ôn Bằng thuận tiện giới thiệu một lần tất cả các thành viên trong đội của hắn cho trang dịch, cho dù đã xem qua tư liệu của bọn họ, khi nhìn thấy người thật trang dịch vẫn nghe vô cùng nghiêm túc. Chớp mắt một giờ đã qua, hồn sư Baden dưới sự dẫn dắt của Tường Tuyên cuối cùng cũng đến nơi. Không giống Huyền Nhạn, học sinh Baden tuy rằng cùng là đi ra từ một trường, nhưng dù sao không phải một đoàn thể, hồn sư rút ra từ các niên cấp, cho dù lúc trước không ít người đã gặp mặt lẫn nhau, nhưng lực ngưng tụ lại kém xa Huyền Nhạn. Lúc này, cùng là xuất thân Baden, mặc dù là năm thứ 2, thế nhưng từ lúc Tưởng Tuyên thanh danh hiển hách trong Baden, trở thành phát ngôn viên hoàn toàn xứng đáng, cố tình giữa hắn với trang dịch có hiềm khích, sau khi hắn mang theo học sinh Baden đến nơi này, liền mang theo mọi người hờ hững đứng ở một bên, không thử đi dung. Góc chuyện audio.com, nhập cũng không để ý đến trang dịch, xem ra tác dụng trái chiều đầu tiên khi Tưởng Tuyên chen vào đội ngũ đã bày ra rồi. Từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội ngũ hồn sư vào Nam ra Bắc, chút kỹ xảo nhỏ ấy của Tường Tuyên, trang dịch cũng không rất để trong lòng, sau khi xác nhận người đã đến đông đủ, trang dịch đứng ở trước mặt đội ngũ, nhìn mọi người nói. Xếp hàng, học viện Baden đứng ngay ngắn theo đội hình của Huyền Nhạn. Hồn sư Baden nghe vậy, nhao nhao nhìn nhau một cái, học Huyền Nhạn, hơn 100 người thành 4 hàng chỉnh tề đứng thẳng. Trang dịch nhìn hơn 200 hồn sư ở đây, đầu tiên là giới thiệu mình cùng lôi tu một lần, sau đó nói. Người ở nơi này đều là học viện Baden sắp xếp cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với ta lần này, tuy rằng trước kia chúng ta chưa từng hợp tác với nhau, nhưng ta tin tưởng ánh mắt của học viện, hy vọng tiếp theo, mọi người có thể phối hợp lẫn nhau, cùng nhau hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Mục đích hôm nay tập hợp mọi người lại, trừ làm quen lẫn nhau ra, cũng muốn nói rõ trước một cái. Không có bất trắc mà nói, ngày mai chúng ta liền khởi hành xuất phát đi đến thành Nam Xuyên, trong lúc chấp hành nhiệm vụ thời gian bình thường, ta sẽ cố gắng nghe ý kiến của mọi người, hết sức hiểu biết lẫn nhau, nhưng mà thời gian chiến đấu, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Trang dịch nói xong, các hồn sư lặng lẽ nhìn nhau một cái, có một số nhanh chóng tiếp nhận lời trang dịch, có một số lại nhíu mày. Trang dịch kiên nhẫn chờ đợi mọi người mấy chục giây, cho bọn họ thời gian tiêu hóa. Nếu như chỉ huy của ngươi có sai lầm rõ ràng, vậy phải làm như thế nào? Đúng lúc này, một học viên năm thứ 5 của Baden đứng ra nói. Hắn cao hơn trang dịch 2 lớp, lúc trang dịch năm nhất, hắn cũng đã là học sinh năm 3, tuy rằng biết người phụ trách chủ yếu của nhiệm vụ lần này là trang dịch, nhưng nhìn thấy trang dịch muốn chỉnh hợp đội ngũ hồn sư này thành không mặc cả, một hắn vẫn không nhịn được đứng ra nói. Trang dịch nhìn về phía hắn. Ta tin tưởng trước khi nhà trường sắp xếp các ngươi đến đây, đã từng trưng cầu ý kiến của các ngươi, hơn nữa cũng giao tư liệu của ta cho các ngươi lựa chọn. Nếu đã đến đây, cũng đã biểu hiện các ngươi đã nhận thực lực của ta. Đương nhiên, nếu như hiện tại có ý định đổi ý mà nói, còn kịp người không làm được hôm nay có thể lập tức rời khỏi. Trang dịch nói xong, mọi người lập tức nhìn về phía học sinh năm thứ 5 kia. Không ngờ chỉ là hỏi một chút liền trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn chằm chằm, hồn sư năm thứ 5 bị mọi người nhìn, đầu óc nóng lên, thấp giọng nói. Nghe nói sát hạch chỉ huy thực chiến của ngươi tuy rằng bề ngoài là ưu tú, nhưng trên thực tế lại là không đạt chuẩn. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ở đây đều là hồn sư tính giác nhạy bén, hầu như tất cả đều nghe rõ hắn đang nói cái gì. Thành tích sát hạch của trang dịch xếp thứ 8, chuyện này người ở đây đều biết, đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà hôm nay bọn họ đứng ở chỗ này, lúc này nghe vị hồn sư năm thứ 5 này nói tất cả mọi người là cả kinh. Chẳng lẽ còn có nội tình gì? Bài thi chỉ huy thực chiến có thể lấy được thành tích ưu tú, thực lực của vị hồn sư trước mắt này là không thể nghi ngờ, nhưng nếu từ không đạt chuẩn biến thành ưu tú. Trang dịch cảm nhận được không khí ở đây đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, ánh mắt của hắn. Góc chuyện audio.com. Cố ý vô tình đảo qua Tường Tuyên một cái, thấy Tường Tuyên đang dường như không có việc gì nhìn chằm chằm phía trước, giống như tin tức nội bộ này không có một chút quan hệ với hắn vậy, trang dịch thu hồi tầm mắt nhìn mọi người nói. Không sai, lúc thi chỉ huy thực chiến, hệ thống đánh giá ta là không đạt chuẩn, chẳng qua sau khi sát hạch trải qua tất cả các đại đội trưởng đồng ý, lão sư đem tất cả điểm đều thêm cho ta, làm cho ta từ không đạt chuẩn biến thành ưu tú. Trang dịch nói xong, nói ra một phần nội dung sát hạch, sau đó nhìn mọi người chậm rãi nói. Khi dị ma chiếm ưu thế tuyệt đối, chạy trốn bảo tồn bản thân, hay là hy sinh cùng chết với dị ma, ta sẽ lựa chọn cái sau, hy vọng mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng. Trang Dịch nói xong, không ít người biến sắc mặt. Tuy rằng trở thành hồn sư, đã làm tốt chuẩn bị nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, nhưng nghe được người chỉ huy có ý nghĩ như vậy, không ít người vẫn cảm thấy có chút tim đập thình thịch. Nhưng mà sau một thời gian dài ngậm miệng không nói, cuối cùng không ai lựa chọn rời đi. Khó được trường học phái người ra làm nhiệm vụ, nghe nói độ khó còn không phải rất lớn, người hôm nay có thể đến nơi này, đều là chen vỡ đầu mới vào, đây là cơ hội tốt để làm phong phú trải nghiệm của bản thân, đồng thời tăng danh vọng cho mình, cho dù người chỉ huy là một hồn sư xa lạ như Trang Dịch, làm cho hành trình lần này có một chút nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối có giá trị. Cứ việc vừa mới vạch trần ra thành tích chỉ huy thực chiến của Trang Dịch đáng ngờ thế nhưng người ở nơi này cũng không phải kẻ ngốc, theo nội dung sát hạch Trang Dịch nói ra đến xem, bọn họ tự hỏi lòng mình, người ở nơi này không một có thể làm tốt hơn Trang Dịch, được phần lớn đại đội trưởng cùng lão sư khẳng định thực lực của Trang Dịch bày ra trước mắt, ngoài ra còn có một hồn sư thành tích sát hạch xếp thứ 10 ở trong đội ngũ, bọn họ còn do dự cái gì? Vài phút đồng hồ xu thấy ở đây không ai rời đi, Trang Dịch biết đạo lý tiến lui có độ, sửa tư thái cứng rắn lúc trước, Trang Dịch nhẹ giọng nói. Bởi đội ngũ của chúng ta lần này là do hai phe nhân mã tạo thành, trừ ta ra, trong mỗi tiểu đội lại bầu một đội phó, đội trưởng Huyền Nhạn Ôn Bằng, kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn. Ôn Bằng sừng sốt, sau khi kịp phản ứng lập tức gật gật đầu. Trang Dịch quay đầu nhìn về phía đoàn hồn sư Ba Đần, không biết các vị có người thích hợp được chọn không? Ta đi, Tưởng Tuyên nghe vậy, đi lên trước một bước nói. Trang Dịch thấy học viện Ba Đần không có một ai phản đối, tất cả mọi người đều chấp nhận, liền gật đầu. Đêm nay trở về chuẩn bị cho tốt đồ dùng đi dã ngoại, giờ này ngày mai, lần nữa tập hợp ở nơi này xuất phát. Rõ, một nghĩa là nghe lệnh cô được phép có ý kiến khách cách Trương.